Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, ép hỏi. Trong đại sảnh, hạt bụi tràn ngập, quyền ảnh giao thoa, từng tiếng thanh thúy va chạm thanh âm không ngừng mà từ này giao thoa thân ảnh bên trong truyền ra. Tăng Trường Thiên Vương, Nhiễm Mục Thiên Vương liên dưới tay không ngừng mà đối độc sư Miyake khởi xướng có mạnh mẽ công kích. Thế nhưng là tại bọn họ như thế công kích mãnh liệt phía dưới, độc sư Miyake tựa như là một người không có chuyện gì. Tại bọn họ thế công phía dưới dễ dàng né tránh, mặc cho quyền kia ảnh ngang dọc, trưởng ấn giao thoa cũng nhịn không được hắn mảy may. Thấy thế, Tăng Trường Thiên Vương thần sắc phát lạnh, biến trưởng vì quyền, động như mãnh hổ, mãnh liệt như cuồng sư. Cả cá nhân lực lượng tại thời khắc này trong lúc đó bạo phát. Giờ khắc này hắn sử dụng chiêu thức đã là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm La Hán Quyền. Nhìn thấy Tăng Trường Thiên Vương biến chiêu, này Nhiễm Mục Thiên Vương sắc mặt cũng là biến đổi. Biến trưởng vì quyền, thượng hạ công kích, nhanh chóng cùng cực. Đây là hắn sử dụng chính mình tuyệt học, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong Lệch Hoa Thất Tinh Quyền. Giờ khắc này, độc sư Miyake chỉ cảm thấy cả người bị vô số quyền ảnh bao vây. Trong lòng dâng lên một loại vô pháp trốn tránh cảm giác. Hừ, tuy nhiên độc sư Miyake cũng là trải qua vô số chiến đấu lịch luyện người. Trong miệng hắn phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tại Tăng Trường Thiên Vương cùng Nhiễm Mục Thiên Vương quyền đầu đập tới trong nháy mắt, hai cánh tay hắn lại là bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ hủy diệt lực lượng từ hắn trên nắm tay bộc phát ra. Đông, sau một khắc, độc sư Miyake song quyền mang theo mãnh hổ xuất lồng. Giao long xuất hải lực lượng hung hăng theo Tăng Trường Thiên Vương cùng Nhiễm Mục Thiên Vương. Quyền đầu tướng đụng vào nhau. Ngột ngạt thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ bọn họ trên nắm tay khuếch tán mà ra. Đem bọn hắn thân thể đều là cho hung hăng chấn động ra đến. Thân thể một liền lui về phía sau mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhìn lấy này vẻn vẹn lui lại một bước có thừa độc sư Miyake, Tăng Trường Thiên Vương cùng Nhiễm Mục Thiên Vương nhìn nhau gật gật đầu. Sau một khắc, bọn họ thân thể giống như mãnh hổ đồng dạng đối độc sư Miyake đập ra. Tăng Trường Thiên Vương trên nắm tay một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại lúc này lan tràn ra. Chấn động đến không khí đều ông ông tác hưởng. Đó là hắn khởi động Thiếu Lâm La Hán quyền trung cực sát chiêu. La Hán phá. Cùng lúc đó, Nhiễm Mục Thiên Vương cũng là vận dụng hắn Lệch Hoa Thất Tinh quyền tuyệt chiêu Thất Tinh Tụ Hội. Bảy đạo thanh sắc quyền ảnh tại Nhiễm Mục Thiên Vương trước người nở rộ. Lực lượng cường đại chấn động khiến người sợ hãi. Ngược lại là rất lợi hại chiêu thức. Bất quá, đại gia ta nhìn lấy các ngươi rất khó chịu. Nhìn lấy này mang theo tất sát thế công tiến đến Nhiễm Mục Thiên Vương cùng Tăng Trường Thiên Vương, thanh âm lạnh như băng thì là từ độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Chỉ gặp độc sư Miyake tay phải hắn thành trưởng lần sau, hắn chân trái hiện lên trước khom bước uốn lượn. Tại Nhiễm Mục Thiên Vương cùng Tăng Trường Thiên Vương quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, hắn tay trái lại là quỷ dị một cái trái nghiêng bày. Chân trái bỗng nhiên phát lực. Hắn thân thể chính là tại lúc này quỷ dị xoay tròn. Đùi phải giống như nhấc lên một đạo long quyển phong quét ngang mà ra. Long toàn phong chảm. Phanh. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhiễm Mục Thiên Vương cùng Tăng Trường Thiên Vương chỉ cảm thấy bị một cỗ cự lực chỗ quét trúng. Cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược. Ở giữa không trung phun ra ra một đạo huyết sắc thải hồng đến. Sau cùng hung hăng nện ở Thái Tử Long giường một bên khác bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ thân thể mới vừa vặn rơi xuống đất. Miệng bên trong lại là lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Sắc mặt tại lúc này biến đến vô cùng trắng bệch, một bộ hấp hối bộ dáng. Phi, độc sư Miyake ổn định thân hình, vỗ vỗ tay, đem ngậm lên miệng cỏ đuôi chó cho phun ra. Một bên Nhược Thanh Nhã sớm đã bị ảnh từ âm thiên cùng độc sư Miyake này hung hãn thân thủ dung động, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngược lại là Lam Phong thần sắc như thường, một mặt bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn lấy sắc mặt kia trở nên cực kỳ khó coi thái tử. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại là từ ngươi tự thân lên trận vẫn là nói đem thủ hạ ngươi hai vị thần vương hoặc là đại tông sư cho kêu đi ra. Đáng chết, nhìn lấy thế thì tại Long Sàng một bên hấp hối tứ đại kim cương. Thái tử sắc mặt khó coi đến cực hạn, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới tứ đại kim cương hội thất thủ bị thua. Ngắn ngủi phẫn nộ về sau, thái tử chính là rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, người đến nơi đây đến là muốn làm gì? Muốn làm gì? Nghe được thái tử lời nói, Lam Phong không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Trước đó ta liền đã nói, như vậy hiện tại, ngươi có ý kiến a? Ta ngoài ý muốn gặp rất lớn. Thái tử lạnh lùng nói, trong nháy mắt tiếp theo, một thanh kim sắc xa ưng lại là quỷ dị phù hiện trong tay hắn. Sau đó hắn đối Lam Phong nhanh như thiểm điện bóp cò. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên theo. Một màn này, nhanh đến cực hạn, cho dù là độc sư Miyake cùng ảnh tử âm thiên cũng không kịp có phản ứng chút nào cùng động tác. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Lam Phong một cái tay che ngực. Giọt giọt đỏ tươi huyết dịch thì là từ bộ ngực hắn chỗ toát ra. Giọt giọt đỏ tươi đến huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi xuống. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một bên khác, thái tử sắc mặt tái đi. Miệng bên trong lúc đó có một thanh đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái huyết sắc lỗ thủng thì là quỷ dị nổi lên. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch lưu thông xuống. Tại hắn đột nhiên đối Lam Phong triển khai đánh bất ngờ trong nháy mắt. Lam Phong đồng dạng là nhanh chóng triển khai phản kích. Ngân sắc xa ưng nơi tay. Bóp cò, cái này là cao thủ ở giữa quyết đấu. Nhanh đến để hiện trường bất luận kẻ nào đều phản ứng không kịp. Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, thấy thế, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Vội vàng cũng quá tử này lung lay sắp đổ thân thể cho phụ trợ. Lo lắng thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Thái tử điện hạ, ngươi không sao chứ? Thái tử điện hạ, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Nghe vậy, thái tử lại là cố nén kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, xem ra ngươi là muốn so ta đi trước một bước. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, Lam Phong, chấm ngoặc kép, Lam Phong ngươi không sao chứ? Lam Phong, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này che ngực Lam Phong. Vội vàng thanh âm thì là từ Nhược Thanh Nhã cùng ảnh từ âm thiên. Độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra. Ta không sao. Nhìn thấy Nhược Thanh Nhã bọn họ này lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Một màn này hoàn toàn là tại hắn trong dự liệu. Mà hắn trước khi ra cửa chuẩn bị lại vừa vặn ứng đối. Lập tức hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng này nhìn qua suy yếu vô cùng thái tử. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng ta trúng đạn? Có ý tứ gì? Nghe được Lam Phong lời nói, thái tử hơi sững sờ. Trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Trầm giọng mở miệng nói. Ngươi xem một chút không phải. Lam Phong mỉm cười. Lập tức buông ra hắn che ngực thủ trưởng. Lộ ra cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Bất quá, tại hắn trên mặt quần áo, cũng không có trúng đạn dấu vết, mà là tại bên trong có kim sắc đồ, vật như ẩn như hiện. Làm sao có thể, thấy thế, khó có thể tin thanh âm thì là từ thái tử miệng bên trong truyền ra. Lam Phong rõ ràng bên trong hắn nhất thương, vậy mà lông tóc không thương. Đây là thái tử lần thứ nhất thất thố, có cái gì không có khả năng. Lam Phong hí ngược mà nhìn xem thái tử. Chậm rãi mở ra hắn vừa rồi che ngực thủ trưởng. Tại hắn trong lòng bàn tay không chỉ có lấy một cái chứa máu tươi cái túi, còn có một cái kim sắc viên đạn. Không có khả năng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Nhìn thấy Lam Phong trong tay ống nghiệm cùng viên đạn, thái tử nhịn không được thất thanh nói. Hắn thật sự là khó mà qua tin tưởng. Chính mình cái này cử động đều tại Lam Phong tính kế bên trong. Để hắn sớm đã có chuẩn bị. Gia hỏa này tính kế năng lực đã khủng bố đến tình trạng như thế à. Có cái gì không có khả năng? Lam Phong cười lạnh nói. Người ở ngực cái kia đến là cái gì? Thái tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong trong quần áo này như ẩn như hiện kim sắc. Lạnh giọng nói. Ai biết được. Bất quá. Có vẻ như hiện tại ngươi tình huống không tốt lắm. Lam Phong chỉ thái tử này không ngừng mà. Giữ lại máu tươi ở ngực. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi. Người đến muốn cái gì? Thái tử cắn chặt hàm răng. Chịu đựng kịch liệt đau nhức. Trầm giọng mở miệng. Này bình rượu, người một cái xin lỗi. Còn một người khác hạ nhân rơi. Lam Phong chỉ một bên Romane Conti. Lại nhìn xem tay kia bên trên thái tử. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng cực thanh âm. Một người hạ lạc. Người nào? Thái tử lạnh giọng hỏi. Tô Việt Phượng. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Thái tử thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng là trong mắt của hắn đồng tử lại là nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại. Sau một lát, thái tử lại là cười nhẹ lắc đầu. Ngươi tìm ta muốn Tô Việt Phượng hạ lạc. Có lầm hay không? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm sai à? Lam Phong cười hỏi ngược lại. Người nào không biết ngươi là thủ đô thái tử? Tòa thành thị này nhất cử nhất động đều là tại ngươi trong khống chế. Lập tức. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói cho ta biết, Tô Việt Phượng hạ lạc. Ta thật sự là không rõ ngươi đang nói cái gì. Thái tử trầm giọng nói. Bạch, tại thái tử lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Độc sư Miyake thân thể thì là trong lúc đó động. Giống như một đạo thiểm điện. Nhanh như thiểm điện xuất hiện tại thái tử trước mặt. Đem một thanh bột màu trắng vẩy vào trước ngực hắn trên vết thương. Tuy nhiên có thể hoàn toàn thấy rõ ràng độc sư Miyake động tác. Nhưng là thái tử lại không có chút nào lực phản kháng khí. Vừa rồi Lam Phong một thương kia mặc dù không có đánh tới trái tim của hắn. Nhưng lại để hắn mất đi lực lượng đề kháng. Chỉ có thể tùy ý độc sư Miyake đem bột màu trắng vẩy vào vết thương của hắn bên trên. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, bột màu trắng mới vừa vặn vẩy vào thái tử trên vết thương. Liền phát ra giống như xương cốt tiếng hủ thực vang. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức thì là tràn ngập tại thái tử trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bởi vì thống khổ mà không ngừng địa vặn vẹo lên. Sau cùng biến thành dữ tợn. Đáng chết, vừa rồi này bột màu trắng đến là cái gì? Gian nan mà vừa thống khổ thanh âm thì là từ thái tử miệng bên trong truyền ra. Thống khổ dược tề. Có thể đem trên người ngươi thừa nhận thống khổ phóng đại gấp 20 lần. Độc sư Miyake miệng bên trong truyền ra đạm mạc cùng cực thanh âm. Cho ngươi một cái cơ hội. Thành thật trả lời đại nhân vấn đề. Nếu không, đại gia ta liền để ngươi nếm thử gấp 100 lần thống khổ dược tề. Đem trên người ngươi tiếp nhận thống khổ phóng đại gấp 100 lần. Ta muốn, tư vị kia nhất định rất mỹ lệ. Đáng chết, nghe được độc sư Miyake lời nói. Thái tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải trước đó hắn khinh thường cũng sẽ không rơi vào hiện tại tình cảnh như thế này. Hắn không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy. Lam Phong còn có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Hắn càng không nghĩ đến Lam Phong còn ăn mặc có áo chống đạn. Hiện tại có thể nói cho ta biết Tô Việt Phượng hạ lạc à? Lam Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thái tử. Mang theo lạnh ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.